Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, bí mật không thể nói. Làm gì đột nhiên hỏi như vậy? Nghe được vấn đề này, Trịnh Dược đã xác định thật sự có vật tương tự, cho nên Hạ Thiên Ngữ đối với hắn lạnh lùng là có nguyên nhân. Một thế này Hạ Thiên Ngữ như thế sáng sủa, không phải nàng thay đổi, mà là nàng ở vào thiên nhiên trạng thái. Trịnh Dược để cho mình bình tĩnh trở lại, nói, chính là một loại trực giác. Hạ Thiên Ngữ chu mỏ nói, ta không nghĩ giấu giếm ngươi, nhưng là nói không nên lời. Chờ qua một thời gian ngắn, ta mạnh lên, khả năng liền có thể nói ra. Hạ Thiên Ngữ nắm tay giơ lên nói, ta cam đoan, có thể nói ra đến. Trước tiên nói cho ngươi, có được hay không? Trịnh Dược không hiểu, không thể nói, nhưng hắn không có cưỡng cầu, mà là gật đầu. Tốt, bất quá, có thể nói trước tiên nói cho ta. Hạ Thiên Ngữ quay đầu cố ý nói, vậy phải xem ngươi có hay không chọc ta tức giận. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, cuối cùng để cho mình giữ vững tinh thần nói, tức giận cũng có thể hống. Đi, xem ngươi gian phòng đi. Hắn được nhanh điểm mạnh lên. Nếu thật là bệnh, hắn cũng không thể để bệnh bộc phát. Cũng không biết Hạ Thiên Ngữ muốn mấy cấp mới có thể nói cho hắn biết. Hắn có lẽ có thể biết chân tướng. Biết ở kiếp trước Hạ Thiên Ngữ đối với hắn lạnh lùng như vậy chân tướng. Chỉ có biết, hắn mới có thể tại một thế này làm ra hoàn toàn phòng bị. Sẽ không lại để Hạ Thiên Ngữ xuất hiện mảy may ngoài ý muốn. Nghĩ như vậy, tay của hắn không tự chủ được nắm chặt. Hạ Thiên Ngữ ở phía sau nhìn xem Trịnh Dược, sau đó nhẹ nhàng địa kêu một tiếng. Lão công, kêu xong liền lập tức ngậm miệng. Trịnh Dược nghe được, sau đó ngây ngẩn cả người. Cái này xa lạ xưng hô, để hắn có chút không chịu nổi. Hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ nói, ngươi vừa mới nói chuyện. Hạ Thiên Ngữ ngậm miệng gật đầu. Ngươi nói cái gì rồi? Trịnh Dược truy vấn. Hạ Thiên Ngữ há to miệng nói, ngươi không nghe thấy. Trịnh Dược lắc đầu, biểu thị không phải là không có nghe được, chính là nghĩ xác nhận một chút. Hạ Thiên Ngữ ngoẹo đầu nhìn xem Trịnh Dược nói, ngươi vui vẻ một chút, ta liền để ngươi xác nhận một chút. Trịnh Dược sững sờ, sau đó trở về Hạ Thiên Ngữ bên người, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Bị Trịnh Dược ôm, Hạ Thiên Ngữ cũng giật nảy mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Trịnh Dược nói, có thể hay không mang thai a? Đây là vấn đề gì? Trịnh Dược cảm giác mình hai mắt đều muốn lên hắc tuyến. Sẽ không? Hạ Thiên Ngữ thất vọng đem đầu chôn trong ngực Trịnh Dược. Ta còn tưởng rằng muốn cho ngươi sinh con, ngươi mới có thể vui vẻ. Trịnh Dược không khỏi muốn cười. Muốn thật sự là như vậy chứ? Hạ Thiên Ngữ không chút do dự, mở miệng hỏi, một cái vẫn là hai cái? Vẫn là càng nhiều càng vui vẻ. Chỉ cần ngươi vui vẻ, mấy cái đều có thể. Bất quá, muốn như thế nào mới có thể mang thai? Ngoặc kép, cuối cùng Trịnh Dược buông ra Hạ Thiên Ngữ, nói, chúng ta vẫn là đi nhìn xem gian phòng của ngươi đi. Hạ Thiên Ngữ chu môi, lại không nói cho nàng, lúc nào mới bằng lòng nói cho nàng nha. Một chỗ xa xôi trong dãy núi, nơi này bị một cỗ lực lượng kỳ lạ bao phủ, ngoại bộ tất cả mọi thứ đều không thể tới gần. Nhưng là tu chân giới một chút cường giả, vẫn là biết được nơi đây vì sao địa. Một tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, trong dãy núi có không ít cự thú bắt đầu xuất hiện, bọn hắn tất cả đều hướng tận cùng bên trong nhất khu vực mà đi. Giống như vừa mới tiếng long ngâm chính là lệnh tập kết. Đúng vậy, những này cự thú tất cả đều là thánh thú long tộc. Nơi này chính là thánh thú long tộc tộc địa, không có tu chân giả thế lực có thể nhúng chàm, đồng dạng, bọn hắn cũng sẽ không đi ra thuộc về mình tộc địa. Như là đem mình giam cầm ở chỗ này đồng dạng, không chỉ là thánh thú long tộc, cái khác tam tộc cũng là như thế. Không bao lâu, tại dãy núi chỗ sâu, truyền đến thanh âm, phát giác được Long Uyên dị thường. Long Uyên bắt đầu xuất hiện dị động, rất nhiều thế hệ trước Thánh Long nhìn nhau, bọn hắn đôi mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng. Cái này, không phải tin tức tốt. Tộc trưởng, hạ lệnh đi, lúc không ta đợi, có Thánh Long ở phía dưới kích động mở miệng, phảng phất chờ đợi nhiều năm. Chúng ta đã sống tạm nhiều năm như vậy, đủ, lại là một đầu Thánh Long mở miệng. Thánh Long tộc trưởng nghiễm nhiên nói, Long Uyên dị động, thiên địa đại kiếp sắp tới, thế nhưng là thời đại mới hy vọng còn chưa có xuất hiện. Tu chân giới không có một vị cường giả sinh ra, Mộ Thiên nhất tộc sớm đã biến mất, chúng ta có lẽ đã lâm vào tuyệt cảnh. Các ngươi, hối hận không? Tộc trưởng, không cần thăm dò chúng ta quyết tâm, Long tộc mang tới sỉ nhục, từ chúng ta Thánh Long nhất tộc đoạt lại, mặc kệ hy vọng là không xuất hiện, mặc kệ hy vọng có thể không bị chúng ta mắt thấy. Chúng ta đều đem dãy giụa đến cuối cùng, vì Thánh Long nhất tộc kiêu ngạo, vì Thánh Long nhất tộc kiêu ngạo, vì Thánh Long nhất tộc kiêu ngạo, tất cả Thánh Long đồng nói, tộc trưởng, hạ lệnh đi, tất cả Thánh Long thần phục trên mặt đất, chờ đợi mệnh lệnh. Thánh Long tộc trưởng nhìn xem bọn họ nói, lần này đi, Thánh Long nhất tộc khả năng không còn tồn tại. Tất cả Thánh Long lại một lần mở miệng, không oán không hối, hấp thu tự nhiên chi lực, khôi phục toàn thịnh kỳ, chờ đợi đối phương dẫn động Long Uyên, bức bách đối phương tiến không chết không thôi cục. Thủy tổ trấn áp Long Uyên, chúng ta cần phải làm là giữ vững Long Uyên. Chuyến này vừa ra, không có đường lui. Long Uyên tù thành, đại ca, giống như bình chướng yếu đi. Hắc ám thiếu nữ nhìn lên bầu trời, thoáng có chút kinh ngạc kêu lên. Nghe được hắc ám thiếu nữ thanh âm, tất cả mọi người bước nhanh ra xem xét. Quả nhiên, bình chướng trở nên suy yếu rất nhiều. Quang Minh thiếu niên mở miệng, Quang Minh đã, oanh, Quang Minh thiếu niên bị ném ra ngoài. Hỏa Diễm thiếu niên nói, thủ vệ cầu đâu? Sóng Nước thiếu nữ nói, thủ vệ cầu trọng thương chưa lành, nhỏ thủ vệ cầu không đáng giá nhắc tới, chỉ còn lại phía ngoài tự do pháo kích đài có uy hiếp. Đại ca, cơ hội của chúng ta lại tới, Cụ Phong thiếu năm nói. Vậy chúng ta bây giờ liền giết ra ngoài. Đại ca, mang bọn ta giết ra ngoài đi. Lôi Đình thiếu niên nói. Đại ca, xác suất thành công rất cao. Coi như ra không được cánh cửa kia, chúng ta cũng có thể trốn rất xa. Sơn Phong thiếu niên nói. Nếu có nhân loại hỗ trợ mở cửa liền tốt. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía Hỏa Diễm thiếu niên, chờ đợi Hỏa Diễm thiếu niên hạ quyết định. Hỏa Diễm thiếu niên nói, nghỉ ngơi 2 ngày, 2 ngày sau giết ra ngoài đoạt lại tự do, ra ngoài liền đi đánh nhân loại kia khôi phục thực lực. Hắn sẽ thành chúng ta cộng tác viên cỗ người. Chúng thiếu niên thiếu nữ hưng phấn nói, đại ca anh minh, hắc ám thiếu nữ, đại ca anh minh, liền, tất cả mọi người nhìn về phía hắc ám thiếu nữ. Hắc ám thiếu nữ cúi đầu đem mũ ép trầm thấp. Không, không có đuổi theo tiết tấu. Ngoặc kép, Đạo Kiệt y nguyên đi tại mê trong rừng. Hắn phát hiện mê rừng bắt đầu xuất hiện một chút nho nhỏ biến hóa. Thế nhưng là sự biến hóa này vô cùng nhỏ bé. Hắn không xác định cùng ngọn núi kia có quan hệ hay không. Hỏi Thiên Thu Đại Lão. Thiên Thu Đại Lão căn bản không có về, cho nên hắn chỉ có thể lại tới nhìn xem. Nam Tiêu bọn hắn tại hướng địa phương khác nghe ngóng, chủ yếu phương hướng là Bán Hạ tiền bối bên kia, nhưng là tiến triển chậm chạp. Đạo Kiệt cùng Nam Tiêu đều rất bất đắc dĩ, mình những này yếu gà cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhất định phải tham gia ở trong đó. Đạo Kiệt nhất là không thể làm gì, mình hào hào một cái rượu thủ công tử, không hưởng thụ thời gian, lại tới làm lên bảo an công việc tuần tra. Cũng không biết đầu óc lúc nào rút về đi. Nhân loại, loáng thoáng ở giữa, Đạo Kiệt nghe được có âm thanh truyền vào hắn trong tai. Đạo Kiệt kinh hãi, lập tức về sau nhìn lại, lớn tiếng nói, ai, ta, Úc Minh liền sau lưng Đạo Kiệt. Nàng mày nhăn lại, ngươi chừng nào thì cảm giác linh như vậy mẫn rồi. Đạo Kiệt, ngoặc kép, thiên thọ, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.